Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1798, lần này là tinh thần tổn thất phí, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Tiểu sinh tỷ, này linh chi có thể gia tăng 100 điểm lượng máu hạn mức cao nhất tương đương với được không 10 cái điểm thuộc tính. Tô Nhiên đem vừa đào lên 100 năm linh chi rút xuất ra, vừa cười vừa nói. Đưa ngươi rồi, còn là ngươi lưu lại chính mình dùng a, thật vất vả móc ra, chính mình cũng không dùng, đầu óc ngước vào a, bơ tiểu sinh vội vàng cự tuyệt. Phúc thủy, hảo ý của ngươi lòng ta nhận được, cũng đừng cùng ta khách sáo. Ai cùng ngươi khách sáo, ta này từ linh chức nghiệp vô pháp sử dụng các ngươi nhân tộc dược tề, liền này linh chi cũng không cách nào sử dụng, tựa như ngươi không thể sử dụng mộ phần thảo đồng dạng đạo lý. Tô Nhiên lại làm sao không muốn chính mình ăn tươi, đáng tiếc này rõ ràng không phải là của mình rau, lưu lại cũng vô dụng, chỉ có thể lấy ra tặng người. Vậy hảo ba, Phúc thủy, cảm ơn ngươi. Bơ tiểu sinh cũng liền không có lại đi từ chối, nhận này khỏa khó được 100 năm linh chi, ngay trước mặt Tô Nhiên, đem linh chi cho sử dụng. Tiểu sinh tỷ, mau nhìn, những người này từ trong sơn động ra. Tô Nhiên chỉ nơi xa sơn động, cười mỉm nói. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền phản ứng lại, ngược lại là tiết kiệm không ít thời gian. Phúc thủy, bọn họ hướng phía bên này tới, có muốn hay không chiếu cố bọn họ. Bơ tiểu sinh trong mắt chiến ý hiện ra. Dù sao khi nào phải có đánh một trận, không bằng hiện tại trước tiên đem bọn họ giết đi, tiên hạ thủ vi cường. Vẫn chưa tới động thủ thời điểm, các loại, Tô Nhiên ở trong không đứng chắp tay cùng chờ đợi những cái này người chơi đến. Phúc thủy huynh, bọn này người chơi người còn chưa tới, thanh âm liền truyền tới. Như thế nào, có chuyện gì sao? Tô Nhiên giả bộ không hiểu hỏi, các ngươi không đi đối phó kia nữ quỷ tới tìm ta làm cái gì? Thấy những người này tìm đến chính là hắn, mà không phải tiểu sinh tỷ, Tô Nhiên đã nhìn ra, bọn họ lần này hẳn là có mưu đồ khác mà không phải tới tìm thù. Phúc thủy huynh, giang hồ cứu cấp, mọi người chúng ta đào quáng kỹ năng cũng không đủ, căn bản đào không động này chút đá vụn a, đào bất động. Gò má của Tô Nhiên rực rực thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ nghe hắn ho khan một tiếng, rồi mới lên tiếng. Ta đây không thể giúp đỡ các ngươi, hay là tìm người có năng lực tới làm nhiệm vụ a, dù sao cô gái này quỷ liền trong sơn động, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đi đối phó nàng. Phúc thủy huynh, ngươi chính là kia người có năng lực, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay, cầm sơn động đào mở, chỉ cần có thể giúp đỡ chúng ta giết chết nữ quỷ, cá nhân ta xuất 1000 kim tệ với tư cách là thù lao, không biết ý của ngươi như nào. 1000 kim tệ, ừ đúng, chỉ cần ngươi chịu trợ giúp chúng ta, này 1000 kim tệ sẽ là của ngươi. Này đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi sự tình, liền trì hoãn ngươi chút thời gian, ngươi xem. Đây không phải tiền không vấn đề tiền, ta cũng muốn đi trợ giúp các ngươi, chỉ là. Tô Nhiên lo lắng lấy tìm từ, muốn tìm ra lý do thích hợp đi cự tuyệt còn sẽ không hiển lộ quá mức đột ngột, đúng lúc này, phía sau hắn bơ tiểu sinh mở miệng nói. Chúng ta cũng là bởi vì không có năng lực khai thác những cái này đá vụn, mới buông tha cho thăm dò sơn động, các ngươi còn là mời cao minh khác a, xinh đẹp. Tô Nhiên trở về cái ánh mắt của khen ngợi, a, này có thể như thế nào cho phải, góc truyện audio.com, này người chơi mắt choáng váng, liền này nước đổ khó hốt đều không giải quyết được này nan đề, bọn họ cho dù không cam lòng lại có thể thế nào, chỉ có thể đã chết lòng này. Phúc thủy huynh, ta hiểu được nhiệm vụ này không phải là chúng ta đủ khả năng, chỉ có thể tìm Điêu Long hội trưởng báo cáo, để cho hắn đi làm định đoạt. Có cơ hội lại hợp tác cáo từ. Nói xong, những người này liền rời đi nơi này, đi tìm Điêu Long hội trưởng đi. Tiểu sinh tỷ trò hay muốn trình diễn, đi, giấu đi. Tô Nhiên tiên phong hướng xuống đất rơi xuống, không có biện pháp, không chung mục tiêu quá dễ làm người khác chú ý, chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Ta liền không ẩn giấu, Phúc thủy, ta phụ trách dẫn đi bọn họ, ngươi tìm cơ hội đi tượng đồng chỗ đó, tìm NPC nộp nhiệm vụ. Bơ tiểu sinh túc âm thanh nói, nhìn về phía xa xa đám kia ánh mắt của người, tràn ngập chiến ý, không cần ngươi dẫn, vừa rồi những cái này phi hành binh càng hơn đảm nhiệm phần này công tác. Tô Nhiên thêm chút suy tư, lúc này mới tiếp tục nói. Như vậy đi, ngươi trước lock cao, 1 giờ sau, trở lên tuyến là được. Một mình ngươi sao có thể đi, đấu không lại bọn họ. Bơ tiểu sinh liền không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Ta không dưới tuyến, ở chỗ này còn có thể giúp đỡ vội vàng của ngươi, đã chết cũng không có cái gì tổn thất hơn nữa, bọn họ muốn giết chết ta cũng không đơn giản như vậy. Không cần lo lắng, ta có ẩn thân năng lực tránh đi những cái này người chơi dễ như trở bàn tay, nếu ngươi là chết bọn họ không có được tinh mang thạch ngược lại càng hỏng bét. Tô Nhiên từng chữ một nói, biểu tình vô cùng trịnh trọng. Còn có ta không muốn làm cho ngươi bởi vì ta mà chết ngươi hiểu. Ta, đã minh bạch Phúc thủy, 1 giờ sau ta lại tới tìm ngươi. Bơ tiểu sinh sắc mặt đỏ lên, cũng liền không nói thêm lời cái gì, trực tiếp hạ xuống tuyến. Tháo xuống mũ trò chơi, Lý Uyển Nhi liền ngồi ở trên giường, nhìn xem trắng noãn vách tường ngẩn người, không biết nghĩ tới cái gì, lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Có thể liền vào lúc này, Tô Mẫu thanh âm truyền vào gian phòng, lại là làm khách lại là hoan nghênh, điều này làm cho Lý Uyển Nhi hơi bị khẽ giật mình, biểu tình trở nên có chút cổ quái. Nên tới trung quy, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, tiểu nhiên đệ đệ, ngươi liền tự cầu nhiều phúc a, lúc này Tô Nhiên đâu thanh sở ra trong phát sinh ra chuyện gì, còn tại đằng kia mật thiết quan sát đến đám người kia động thái. Chính như hắn sở liệu tại ác ma mong đông mơ hồ nhắc nhở, đám người kia rất nhanh liền trở lại vị tới, nhao nhao hướng phía phương hướng của hắn giết tới đây, kia hơn 70 hiệu phi hành binh đồng loạt bay lên trời, nổi giận đùng đùng thẳng hướng đáng giận nước đổ khó hốt. Đáng chết, lại bị lừa, tức chết ta, bị tiểu tử kia nhìn chê cười. Cái gì nữ quỷ ta đặc biệt trả lại hết lần này tới lần khác tin. Nước đổ khó hốt ta tuyệt không buông tha ngươi. Đúng, trận này tử phải tìm trở về. Giết hắn đi, ồ, người đâu, đường những cái này phi hành binh đi đến vừa mới bắt đầu địa điểm, lại phát hiện, này nước đổ khó hốt không thấy. Tìm, cho dù đào sâu ba thước cũng phải đem tiểu tử này tìm ra. Còn có nữ nhân kia, giết chết nàng, có tinh mang thạch. Bọn này người chơi vừa giận cảm thấy phân tán ra, rộng khắp tung lưới, hướng phía bốn phía tìm kiếm mà đi, hai người này cho dù giấu kín bản lĩnh cao hơn, cũng tránh không khỏi bọn họ thảm thức điều tra. Gocchuyenaudio.com Các ngươi trước tìm được người anh em trao nhiệm vụ đi. Lúc này Tô Nhiên cưỡi vượng tài thoải mái nhàn nhã nhìn xem trận này trò khôi hài, đưa hắn chính mình trở thành một cái người ngoài cuộc, đều những cái này người chơi đều dốc toàn bộ lực lượng, lúc này mới hướng phía tượng đồng phương hướng bước đi, vô dụng thêm vài phút đồng hồ, liền lại đến ác ma mong đông mơ hồ chỗ đó. Tô Nhiên làm chuyện thứ nhất chính là, mở ra huyễn quỷ giới quỷ che giấu năng lực từ vượng tài trên lưng nhảy xuống tới, đại khố một cái tượng đồng lần nữa mất đi tung tích. Cái gì, ẩn núp ở trong hố mặt ác ma mong đông che tại không cảm giác được tượng đồng tồn tại, nhất thời không bình tĩnh, nhịn không được phẫn nộ quát. Ai tại chỗ nào, đem thân thể của ta trả trở về. Tiền bối, ngắn ngủn một giờ không thấy, ngay cả ta đều nhận không ra sao. Tô Nhiên cười hắc hắc, bất động thanh sắc dịch mấy cái thân vị. Chiếu, nhất đạo trong suốt mạng nhện từ trong hầm bắn ra, mục tiêu chính là Tô Nhiên vừa rồi vị trí. Không hề nghi ngờ, này đạo mạng nhện đẩy cái tịch mịch hồn phách lần này đánh lén, thả vô ích. Tiền bối, trả lại chiêu này. Tô Nhiên buồn cười lắc đầu. Ta đều ăn một lần thua lỗ, có thể nào không nhớ lâu, nếu lại bị ngài bắt lấy kia nhiều mất mặt ngài nói là A Chiếu. Mạng nhện lại lần nữa tập kích xuất, đáng tiếc vẫn không thể nào bắt được Tô Nhiên. Nhân loại thật bản lãnh, hảo dũng khí. Ác ma mong đông mơ hồ thanh âm lạnh lùng, xem ra bị Tô Nhiên khí không nhẹ chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Ngươi có từng biết đắc tội kết quả của ta? Chấm, tiền bối, lời này của ngươi liền không đúng, ta hảo ý giúp ngươi làm nhiệm vụ, ngươi lại phái người đi đối phó chúng ta, huyết thống cao quý ác ma, liền chơi loại này hạ lưu thủ đoạn. Khá tốt ý tứ tới răn dạy ta, mặt mũi của ác ma nhất tộc cũng bị ngươi cho mất hết. Tô Nhiên tại ác ma trước mặt kiên cường một bà, đem nội tâm phiền muộn đều phát tiết xuất ra, trở thành kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, nghĩ khá lắm. Tiểu nhân đắc chí, mong đông mơ hồ ở trên mồm mép làm sao có thể sẽ là Tô Nhiên đối thủ, bản thân nó liền đối lý tại Tô Nhiên ép hỏi, đâu còn có cái gì từ ngữ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, nơi này đã bị trọng binh bao vây, chờ ngươi ẩn thân tiêu thất nhìn ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng. Trọng binh bao vây, ai mà ơi, ta rất sợ đó, ở trong này đợi hạ xuống quả thật muốn chết. Đa tả tiền bối nhắc nhở thừa dịp ta bây giờ ẩn thân còn không có tiêu thất có nhanh chóng trơn trượt mới được. Tô Nhiên dùng hoảng hốt ngữ khi nói xong, liền cũng lại không một tiếng động. Nhân loại, tiểu bối, dũng sĩ, tiểu hiếu, mong đông mơ hồ đợi một hồi, không đợi đến hồi phục lúc này mới có phần hoảng hồn ảo não nói. Ai ta vừa rồi nói giỡn thôi, ngươi như thế nào còn tưởng là thật đâu này. Úc nguyên lai tiền bối là nói giỡn thôi, ta đã nói sao tiền bối thân là cao cao tại thượng ác ma, làm sao có thể uy hiếp một cái tiểu bối, hiện tại đến xem là ta hiểu lầm ngươi rồi. Tô Nhiên không có quá nhiều gạt ác ma, hắn ẩn thân thời gian có hạn, để cho gia hỏa này biết mình không phải là dễ khi dễ chủ là được rồi, chung quy nhiệm vụ của hắn còn muốn giao cho NPC, đều giao hoàn nhiệm vụ, lập tức liền rút lui, muốn hội thượng đồng, không có cửa đâu. Khục khục ngươi chưa đi à, gocchuyenaudio.com Ác ma ho khan một tiếng, hóa giải hạ nội tâm xấu hổ. Nhân loại, đảm lượng của ngươi thật sự là không nhỏ, biết rõ gần đây ngàn người đang tìm ngươi, còn dám đi tới đây, nữ nhân kia đâu, như thế nào không nhìn thấy. Tiền bối, không biết ngươi có hay không một câu cách ngôn, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, bọn họ tìm ta không giả, có thể bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra ta sẽ tới nơi này tìm ngươi ôn chuyện, đoán chừng nhất thời bán hội là tìm không đến nơi đây. Tô Nhiên rất có lòng tin hỏi, ngài cảm thấy có đạo lý hay không? Nhân loại, ta thừa nhận là ta coi thường ngươi, nói thật cho ngươi biết a, những ngưỡng người này tiểu phu ủy thác bọn họ tới toàn tính chính là giúp ta thoát khốn, mà ta cũng cần chẳng qua là tinh mang thạch theo như nhu cầu mà thôi. Ác ma ngược lại không có giấu giếm, đem lúc trước đi qua đều nói ra. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi khôn khéo đến bậc này trình độ, đơn giản thoát khỏi khốn cảnh. Nói đi, muốn cái gì bồi thường? Ngươi hiểu ta chính là tiền bối. Tô Nhiên nhếch nhếch miệng, hài lòng nói. Lần trước là cho danh dự của ta tạo thành tổn thất, lần này là để ta nhận lấy kinh hãi, tự nhiên là cần tinh thần tổn thất bồi thường, tiền bối, lần này ngươi tính cho cái gì? Tinh thần tổn thất, nhân loại tinh thần lực là mình liền có thể khôi phục, nói gì tổn thất? Muốn bồi thường nói thẳng chính là không cần tại đây quanh co lòng vòng đấy. Ác ma thật vất vả hiểu rõ một cái danh dự tổn thất, hiện tại lại xuất hiện cái tinh thần tổn thất, người kia dự tổn thất nó còn có thể tiếp nhận, có thể đến nơi này tinh thần tổn thất nó thật là liền không tiếp thụ được. Tinh thần lực tổn thất dùng ma pháp dược tề liền có thể bổ trở về, ma pháp này dược tề cũng cái gì đáng tiền mặt hàng, là dùng để nói bồi thường, nhiều hơn thái quá liền có nhiều thái quá. Người cái này không hiểu, loại này tổn thất không phải là tùy tiện liền có thể khôi phục, ngươi phụ ta đối với tín nhiệm của ngươi, bóp tắt ta đối với ác ma nhất tộc sùng bái, vốn tưởng rằng ác ma là cương trực công chính chủng tộc, không nghĩ tới cũng sẽ như thế hèn hạ, ngươi nói, loại này tổn thất như thế nào khôi phục? Ngươi để ta như thế nào còn có thể tín nhiệm ngươi? Tô Nhiên những câu ép sát hoàn toàn không cho nó phản bác chỗ trống, bởi vì hắn thời khắc đều tại lo lắng, tại ẩn thân chấm dứt lúc trước, có thể hay không đem nhiệm vụ hoàn thành, còn có thể đạt được cái gọi là tinh thần tổn thất. Nhân loại ta nhận thức, này tinh thần tổn thất bồi thường, ta bồi thường ngươi. Vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là, mong đông mơ hồ ngược lại lưu manh, liền phản bác đều không có trực tiếp đem bồi thường nâng lên nhật trình, chương trình trong một ngày, thế cho nên hắn chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác tất cả đều uổng phí. Bất quá, mong đông mơ hồ trần chờ một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi cần trước cho ta tinh mang thạch mới được, tiền bối, ngài lời này nói cũng quá nhẹ nhàng linh hoạt a, này bồi thường cũng không nói minh bạch liền nghĩ muốn tinh mang thạch đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Tô Nhiên đương trường cự tuyệt NPC, nghĩ cậy già lên mặt nằm mơ. Nhân loại, lúc trước đồng ý ngươi, cho ngươi một lần đạt được đặc thù ban thưởng cơ hội, thêm cho ngươi một lần, đây là ta lớn nhất nhượng bộ, đừng quá lòng tham không đáy. Góc chuyện audio.com, mong đông mơ hồ sở dĩ nói như vậy, hắn là sợ Tô Nhiên lại đề xuất quá mức yêu cầu, hắn hiện tại hai tay trống trơn, đừng nói trăm năm linh chi, liền một lọ ma pháp thuốc đều không có, nói gì bồi thường. Tiền bối, này đặc thù ban thưởng, so với trăm năm giá trị của linh chi như thế nào? Đây là Tô Nhiên quan tâm, đặc thù ban thưởng là vật gì, hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng, nếu tùy tiện cầm phổ thông trang bị tới lừa gạt hắn, hắn cũng chỉ có thể cam chịu số phận, hiện tại hỏi rõ ràng, này NPC cũng sẽ không ở trên ban thưởng mặt động tay chân. Trăm năm linh chi sao có thể thay vì đánh đồng, bảo vật này chính là thế gian hy hữu đan dược thiên cơ đan. Gì, thiên cơ đan, Tô Nhiên trong hốc mắt hồn hỏa trong chớp mắt cháy bùng. Cho hai ta lần đạt được thiên cơ đan cơ hội, này bồi thường ta muốn. Ngươi có thể ngàn vạn khác nói không giữ lời. Yên tâm, ác ma nhất tộc không giống các ngươi nhân tộc như vậy ti. Được rồi, ta còn là thề a, mong đông mơ hồ nhớ tới lúc trước tất cả hành động, so với nhân tộc cũng không tốt đến đi đâu, lời này nếu là nói cửa ra, dễ dàng bị đổi. Tiền bối, nhìn ngài nói êm đẹp phát cái gì thề ta cũng không tin được ngài. Dựa theo lúc trước ước định, này tinh mang thạch liền về ngài. Đều ác ma cầm lời thề nói xong, Tô Nhiên lúc này mới nhiệt tình ngăn lại thuận tiện lấy đem tinh mang thạch ném vào trong hầm, hoàn thành ác ma nói rõ cho nhiệm vụ của hắn. Khách chương.